Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1413, Phật Giới Nguy Cơ. Phía trước, có Phật Quang bắn tới. Đột nhiên, Mộng Nhân nói, kỳ thật, Dương Tranh đã sớm nhìn thấy. Phía trước, có một đạo Phật Quang phi tốc bắn tới. Cứ việc tốc độ cực kỳ nhanh. Bất quá dùng hắn mắt lực, vẫn là thấy rõ ràng người đến kia. Này Phật Quang, không phải người khác, chính thức ban đầu ở Hỗn Nguyên Tinh trên. Có duyên gặp mặt mấy lần Phật Tử Minh không? Định, Dương Tranh, mở miệng hô một tiếng. Một cái chữ định, này bắn tới Phật Quang liền trên không trung đông lại. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, bay ra Thiên Ma chiến hạm. Sau một khắc, hắn liền đã tại Minh Không trước người. Minh Không, người bị thương, Dương Tranh, nhìn một chút Minh Không. Nói, Dương Tranh, ngươi, thế nào tới Phật giới? Phật Tử Minh Không, nhận ra Dương Tranh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi tới phương hướng là Linh Sơn phương hướng. Xem ra ngươi là từ Linh Sơn chạy trốn ra tới. Linh Sơn bên trong xảy ra đại sự gì? Dương Tranh không đáp, tiếp tục hỏi. Phật Tử Minh Không tức khắc trầm mặc, thở dài một cái, chậm rãi cúi đầu. Hắn tựa hồ không muốn nói, hoặc có lẽ là không thể nói, không cách nào đối Dương Tranh dạng này một cái không Phật giới người nói ra miệng. Ân, không thể nói, như thế ta cũng chỉ có thể tự mình đi Linh Sơn một chuyến. Dương Tranh ngự gió nhẹ lẹt, mỉm cười nói, không thể. Trong nháy mắt, Phật Tử Minh Không liền có đáp lại. Hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trước đây không lâu, ta đi một chuyến La Hầu Ma Giới, gặp một cái Phật tử. Cái kia Phật tử gọi là Minh Tâm. Phật Tử Minh Tâm bị La Hầu tính đều nhanh như tên bắn thành trọng thương. Ta thuận tay cứu được. Hiện tại, Phật Tử Minh Tâm nguyên thần liền tại ta cái này nhẫn bên trong. Minh Không, ngươi sư đệ mệnh, ngươi cứu vẫn là không cứu? Dương Tranh chỉ là cười một tiếng. Sư đệ, Minh Không kinh hô một tiếng, bất quá tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt lại khôi phục trước đó ngưng trọng. Dương Tranh, hiện tại Linh Sơn, ngươi đi không được, không chỉ ngươi đi không được, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời rời đi Linh Sơn. Chỉ có chờ tai họa đi qua, mới có thể trở về. Nga, là có nhiều mối họa lớn, cần ngươi Phật tử cũng đến chạy trốn ra Linh Sơn. Là tà Phật hàng thế, còn là cái gì đại ma đầu phá phong mà ra, vẫn là nói cơ giới tộc đại quân truyền đến trên Linh Sơn phương, đối Linh Sơn phát động tổng công. Dương Tranh hỏi tới. Dương Tranh, đừng hỏi, Linh Sơn hiện tại rất loạn, không phải ma loạn, cũng không phải yêu loạn, càng cùng cơ giới tộc không quan. Tóm lại, hiện tại Linh Sơn đi không được. Rời đi đi, rời đi Phật giới, rời xa Phật giới. Ngươi nếu là thật sự có chuyện gì, đợi cái này một trận họa loạn kết thúc về sau lại tới đi. Minh Không nói. Minh Không nói như ngươi vậy, ngược lại khiến ta càng ngày càng hiếu kỳ. Phật giới Linh Sơn đến cùng đời phát sinh sao, khiến các ngươi những cái này thánh ni Bồ Tát Phật Tử nguyên một đám đều loạn tâm thần. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Giờ phút này rời đi Phật giới, này là không thể nào. Mặc kệ là ai, cho dù là Phật Tổ đích thân tới, khiến bản thân rời đi, bản thân cũng sẽ không rời đi. Huyết Thần Đế người kia nói qua, Phật giới bên trong có kinh hỷ chờ lấy bản thân. Cái này mới tiến nhập Phật giới, còn không thấy đến kinh hỷ, làm sao có thể rời đi đây? Chí ít, cũng nhìn thấy hiểu biết biết này cái gọi là kinh hỷ đi. Không nói được, nhưng mà, Phật Tử Minh Không vẫn lắc đầu. Tính, ngươi không nói, chính mình đi Linh Sơn dò xét rõ ràng. Dương Tranh trực tiếp mở miệng, Không thể, lời này vừa ra, Minh không biến sắc tức khắc một biến. Hai tay mở ra, xem ra là muốn ngăn cản Dương Tranh. Minh không, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Tranh, nói, Dương Tranh, tính ta cầu ngươi, rời đi Phật giới đi. Lần này Phật giới sự tình, xác thực không thích hợp bên ngoài người tham gia. Minh không, giờ phút này trở nên hết sức kích động. A, đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía Minh không tiện tay một điểm. Minh không, lần nữa bị dừng ở trên không. Minh không, ngươi liền theo ta cùng nhau, nhìn một cái Phật giới Linh Sơn đi. Dương Tranh, ý nghĩ khẽ động, khổng lồ thiên ma chiến hạm, liền là chớp mắt đã tới. Lần này, hắn không có tiến nhập thiên ma bên trong chiến hạm, mà là liền lơ lửng thiên ma chiến hạm phía trên. Một mặt vân đạm phong khinh, ngự khiến cho thiên ma chiến hạm, hướng Linh Sơn tiến phát. Dương Tranh, tuyệt đối không thể. Minh không, cưỡng ép lên tiếng, phốp, tiếp theo, liền là một ngụm máu tươi phun ra. A, lại sau một khắc, Minh không đột nhiên ngửa đầu nộ hống. Nguyên bản một trương mặt mũi hiền lành mặt, trong nháy mắt này, vậy mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Hừ, Dương Tranh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nhìn Minh không một cái, giống như nhập ma cuồng bạo Minh không, liền thoáng cái thấp thóng xuống đầu lâu. Minh không, ngươi không chỉ bị thương, còn trúng độc, độc kia, kém một điểm hủy ngươi Phật tâm. Dương Tranh nhìn xem Minh không nói, cái này là tai họa nguyên a. Minh không chỉ có thể cười khổ đáp lại, nguyên lai mới vừa hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, cũng không phải hắn tự thân ý nguyện, mà là bị một cỗ tà ác lực lượng điều khiển. Đường đường Phật tử cũng bị bên ngoài ma xâm lấn nguyên thần. Minh không, các ngươi Phật giới lần này là có đại nguy cơ a. Dương Tranh ánh mắt di động, hướng về Linh Sơn phương hướng nhìn lại, mới không thấy được thời gian ba cái hô hấp, sắc mặt liền là hơi đổi, bởi vì hắn nghe thấy được một cái có chút quen tai thanh âm từ Linh Sơn phương hướng truyền tới. Này là một tiếng quát lớn, mà còn này một tiếng quát lớn chính thức thần trưởng một thức sau cùng. Vạn Phật Triều Tông, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.